Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 878, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch xử lý xong những này. Tiểu nãi lang đã dùng cơm hoàn tất. Lâm Tịch xách theo nó cái cổ sau lông tóc đem vật nhỏ dùng tay nâng. Thời gian đã không nhiều lắm. Rất có thể lang triệu bọn họ ngay tại trở về trên đường. Nàng trầm tư chỉ chốc lát. Vung tay lên đem hai cái khiếu nguyệt ngân lang vương thi thể bỏ vào không gian bên trong đi. Cái sơn động này là không có cách nào an táng bọn chúng. Dù sao đã từng hóa thân thành sói. Lâm Tịch tự nghĩ làm không được vì tăng cao tu vi mà ăn hết hai cái lang vương yêu đan. Huống chi nàng còn nuôi dưỡng con của bọn nó đâu. Nhưng nếu là cứ như vậy vứt xuống mặc kệ. Đợi nàng rời đi về sau trận này ngược lại chứng chiến tranh kết thúc. Sa Luân Quy một lần nữa trở về biển cả mà những cái kia sinh hoạt tại nơi này đám yêu thú trở về thời điểm. Lang vương yêu đan khẳng định sẽ bị bọn chúng ăn hết. Dù sao bây giờ chính mình thành tiểu nãi lang bảo mẫu. Dứt khoát người tốt làm đến cùng. Về sau tìm nơi thích hợp lại an táng hai cái lang vương. Lâm Tịch lại làm ra mấy khối tảng đá lớn đem cửa động phong bế. Lúc này mới ôm tiểu nãi lang chạy về trước đó chính mình ở lại sơn động. Quả nhiên, trong sơn động lang triệu bọn họ đã trở về. Bởi vì Lâm Tịch cũng không có ngoan ngoãn trong sơn động chờ đợi. Ba người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Lâm Tịch vừa tiếp cận sơn động, lang triệu đã cảm giác được. Theo trong sơn động ra đón, trông thấy nàng ôm vào trong ngực sói con. Không khỏi ánh mắt ngưng lại. Cứ nhiên là khiếu nguyệt ngân lang vương. Hắn có chút phong hình. Một phát bắt được Lâm Tịch cổ tay. Bức thiết mà hỏi. Ngươi là thế nào lấy tới thằng nhãi con này? Nhau thai ở đâu? Lâm Tịch phiền muộn nhướng mắt. Nói. Ta còn nghĩ biết nhau thai ở nơi nào đâu. Ta là đang một mực chỉ chết đi khiếu nguyệt thân sói một bên nhặt được. Lúc kia. Nhau thai đã không có ở đây. Lâm Tịch cũng không muốn đem tiểu ngân lang giấu đi. Bởi vì chỉ có cùng Lâm Tịch linh hồn ký kết qua chủ phó khế ước mới có thể không gian bên trong sinh tồn. Trở lại tông môn về sau. Lâm Tịch thế tất không có khả năng vẫn luôn ở tại không gian bên trong đi bồi tiểu gia hỏa. Mặc dù vừa mới xuất sinh chính là cấp 3 yêu thú. Thế nhưng là nó nếu là lâu dài bị cô đơn nhét vào một chỗ. Có thể hay không sống sót muốn hai chuyện. Thật sự là quá nhỏ. A Lạp Lôi có thể lấy bồi tiếp nó. Vấn đề là A Lạp Lôi chính mình cũng vẫn là tính tình trẻ con đâu rồi. Làm sao lại đi chiếu cố người khác. Trước đó có thể ném ra cái lợi vui gạch sữa bò đến cho nàng. Mà không phải ném ra một đạo lôi đến bổ tiểu ngân lang. Lâm Tịch đều cảm thấy rất kinh ngạc. Lâm Tịch muốn để tiểu ngân lang tại môi trường tự nhiên ra đời dài. Thế giới này muốn có được chính mình linh thú rất đơn giản. Chỉ cần chủ nhân từ nhỏ nuôi nấng, gia tăng cùng linh thú độ thân mật, sau đó cho nó mang lên chính mình nhỏ máu nhận chủ pháp bảo. Ngự thú vòng liền có thể đạt tới tâm ý tương thông. Dù sao cấp 3 yêu thú con non đừng nói lang triệu. Đối với Lý Thiên Hoa cùng Tôn Bách Tuyền đều tính không được cái gì hiếm lạ đồ chơi. Nàng cỗ thân thể này đẳng cấp bây giờ quá thấp. Nếu không theo vệ thương khung cái loại này dối trá tính cách. Khẳng định sẽ tại nhi tử bảo bối đột phá đến linh tiền cảnh lúc đưa tới rất nhiều có hoa không quả linh sủng cho nàng. Biểu lộ ra chính mình tình thương của cha. Lâm Tịch tận lực không có đề tiểu ngân lang cha mẹ đều là ngân lang vương dụng ý liền ở chỗ lừa dối đại gia. Đây chính là một đầu bình thường khiếu nguyệt ngân lang dị hóa xuất sinh ngân lang vương. Nhau thai đã bị sói cái liếm ăn. Mà sói cái khó sinh mà chết. Dù sao không phải ai đều có thể giống Lâm Tịch như vậy ngăn cản loại này trực tiếp tấn thăng dụ hoặc. Đừng nói động vật có chim non tình tiết. Nhân loại đối với chính mình mắt thấy xuất sinh tiểu động vật cũng sẽ có một loại khác tình hoài. Nhất là loại này vừa ra đời liền phụ mẫu đều mất đáng thương bảo bảo. Bất quá bình thường sẽ có loại tâm tình này đều là nữ tu. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt cơ hồ đều mang một loại nhàn nhạt trào phúng. Thật đúng là một cái không biết nhân gian khó khăn đại thiếu gia a. Lăng Triệu theo Nạp Bảo Năng bên trong lấy ra 6 mai rùa trứng đưa cho Lâm Tịch. Dư thừa chính ngươi ăn đi. Tính không được nhiều chân quý bổ dưỡng phẩm. Hương vị cũng không tệ lắm. Đại gia lần nữa thượng Lăng Triệu đại bình bát. Lần này không ai có ngốc hồ hồ đến hỏi cái này hai bước tới chỗ nào. Kinh Cức Đảo, Lâm Tịch như cũ là an toàn địa điểm chờ đợi. Bất quá bị cưỡng chế cấm khắp nơi đi loạn. Để tránh mọi người lo lắng. Lần này Lâm Tịch trơ mặt ra muốn Lăng Triệu bọn họ cho làm nhiều chút quỷ diện bách hương hoa hạt giống. Dù sao cũng không phải nhiều khó khăn làm. Ba người quả nhiên cho nhiều nàng làm 10 khỏa. Lâm Tịch trân trọng thu vào. Cấp thấp nhất hạt giống cũng muốn 5.000 huyền tinh một viên. Cộng đồng bán ra hạt giống thực sự quá đắt. Nàng sớm đã có quyết định này tại nhiệm vụ vị diện trắng trợn vơ vét các loại linh thực hạt giống làm vào không gian đi trồng. Mắt thấy hiện tại các loại hoa mộc đều có thể tại không gian trồng. Hết lần này tới lần khác mua không nổi hạt giống tùy ý rừng đại địa chủ đại phiến đất đai hoang vu. Sao không lệnh người gấp đến độ khó chịu. Thuận lợi trở lại tông môn. Ba người tại cách tông môn cách đó không xa tách ra. Lâm Tịch tiếp tục ngồi lên chính mình tàu cao tốc trở về Chu Tước đường giao nhiệm vụ. Lâm Tịch đem hạt giống cùng lợi chảo bọ ngựa chân trước nhét vào quầy trên. Lại từ Nạp Bảo Năng bên trong cẩn thận lấy ra 5 cái tròn căng đồ vật. Đối cái kia cho nàng phân công nhiệm vụ đệ tử nói. Người rùa trứng, người rùa trứng. Mấy cái đệ tử sắc mặt trong nháy mắt không tốt. Thấy nàng nhanh như vậy liền bình yên vô sự trở về. Xảy ra chuyện gì tự nhiên đều ngầm hiểu lẫn nhau. Đám người trông thấy Lâm Tịch ngực trong ôm lông xù tiểu nãi lang đều là không ngừng hâm mộ. Đối với bọn hắn loại này chỉ có ngưng lộ cảnh đệ tử tới nói. Cấp 3 khiếu nguyệt ngân lang vương là coi như không tệ linh thú. Có người muốn cùng đại thiếu môn chủ mua sắm. Lâm Tịch trợn mắt một cái. Một bộ tài đại khí thô dáng vẻ nói. Bản thiếu là thiếu linh thạch vẫn là ít pháp bảo. Thế mà muốn đem chính mình linh sủng bán đi. Các ngươi là xem thường ta vẫn là xem thường ta cha. Cát. Bất quá là cái mang theo thiếu môn chủ danh tiếng con riêng mà thôi. Thật đúng là đề cao bản thân rồi. Lâm Tịch đem nhiệm vụ tích phân đổi một ít linh dược hạt giống cùng 2 đôi sao đồ ăn ngọc phong. Sau đó hí ha hí hửng đi. Đây chỉ là một tín hiệu. Quả nhiên, không quá 2 ngày, đi ra ngoài thăm bạn vệ thương khung trở về biết được việc này. Không những ở tông môn vườn linh dược bên trong tích cho Lâm Tịch một khối nhị đẳng linh điền không nói. Còn đưa cho nàng đại lượng linh thảo linh dược hạt giống cùng với 2 đôi cấp 4 vệ linh ong. Này có thể so sánh nàng đổi sao đồ ăn ngọc phong tốt hơn nhiều lắm. Lâm Tịch đầy mắt đều là kinh hỉ. Vệ thương khung tự nhiên cũng thực cao hứng. Hắn ước gì đứa con trai này đá gà đấu chó. Bất học vô thuật. Mặc dù dùng tới phòng hộ trấn về sau hắn không có cách nào thời gian thực dò xét đứa con trai này. Bất quá đưa đi dược nàng đều có đúng hạn ăn. Có đôi khi vệ thương khung còn tận lực lưu Lâm Tịch tại chính mình nơi này ở trước mặt dùng. Lâm Tịch cũng chưa từng có dị thường biểu hiện. Hai cha con tự nhiên ở chung vui sướng. Có thể Lâm Tịch lại cảm thấy vệ thương khung nhìn nàng ánh mắt. Hiền lành giống tại nhìn một khối thịt kho tàu. Chỉ chờ thịt nát ngon miệng liền khởi nồi ra muôi. Theo án ăn liên tục. Lâm Tịch trở về lấy ý vị không rõ cười. Liền sợ ngươi không có như vậy tốt răng lợi. Tiểu nãi lang bị Lâm Tịch đặt tên vì mở đất. Cả ngày gật gù đắc ý đi theo Lâm Tịch. Cơ hồ là một tấc cũng không rời. Kỳ quái chính là A Lạp Lôi cái này dấm bao thế mà lại bỏ được đem chính mình đồ ăn vặt nhường lại cùng mở đất chia sẻ. Lâm Tịch đã từng hỏi hắn vì cái gì? A Lạp Lôi không nhịn được lẩm bẩm. Nếu không ta bổ nó mấy lần thỏa mãn ngươi. Chết tiểu hài, càng ngày càng quỷ xúc. Về phần Văn Tử Tuyền bên kia, tiểu động tác liên tiếp. Lâm Tịch cũng gặp chiêu phá chiêu hóa giải. Buồn nôn nhất người một việc chính là, phái tới giúp nàng chiếu cố linh điền cư nhiên là Đinh Tiêm Nhu cùng tại đan này 2 cái yêu diễm tiện hóa. Phát sinh sự tình lần trước, Lâm Tịch hiện tại có cái cớ không cho các nàng cái gì tốt mặt mũi. Này rõ ràng là vệ cán bọn họ làm ra buồn nôn chính mình. Lâm Tịch quay đầu liền đem việc này nói cho Vệ Thương Khung. Tin tưởng hắn so với chính mình rõ ràng hơn ai động tay chân. Cũng đừng chính mình buồn nôn không phải. Trước kia Vệ Húc cảm kích Vệ Thương Khung vì hắn làm hết thảy. Đối với mấy người kia lựa chọn ẩn nhẫn. Đáng tiếc Lâm Tịch cho tới bây giờ đều không phải một cái chịu ăn thua thiệt ngầm người. Trừ phi nàng vui lòng. Cách chương.